Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 680, đại đạo tàn sao. Vũ trụ hùng vĩ bao la, tràn ngập hắc ám cùng lạnh lẽo, chỉ có từng viên kia ngôi sao, tỏa ra hào quang, rực rỡ yêu kiều, đều phương xa ngóng nhìn. Như là nhìn thấy từng cái tinh không bức tranh trải rộng ra. Đồ sộ trong tinh không, hiếm có sinh mệnh dấu chân, vũ trụ quá rộng lớn, cho dù là có người mạo hiểm ở trong vũ trụ quanh năm thám hiểm. Dấu chân cũng rất khó rời đi một cái tinh vực phạm vi. Thậm chí một cái tinh hệ cũng đầy đủ bọn họ thăm dò thời gian rất lâu. Oanh, lúc này phương xa tinh không truyền đến nổ vang, như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, từng bước theo cái bóng đẩy mạnh, có thể nhìn thấy một đầu khí tức cường đại hung thú qua cảnh. Nó ở trong tinh không đạp lên, bởi vì trong cơ thể đáng sợ sức mạnh lan tràn, do đó dẫn đến đi ngang qua khu vực, rất nhiều tinh cầu đều không tự chủ được lắc lư. Thiết bảo tài tốc độ quá nhanh, như là một trận vũ trụ dòng chảy ngầm dâng lên, mà ở bôn tập trong quá trình, bảo tài lấy xúc địa thành thốn, vượt qua tinh không, đi tới tinh không phần cuối, lại một lần nữa bắt đầu tiến hành dưới một đoạn đường vượt qua. Vù, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở bảo tài trên lưng, thân thể tỏa ánh sáng, xương trán trong suốt, nguyên thần của hắn lan tràn đi ra hùng vĩ sóng năng lượng. Bao phủ quá cảnh thời khắc hết thảy tinh thể, tra xét tô băng xương tính mạng của bọn họ dấu chân. Tô Viêm phát hiện bọn họ lưu lại hơi thở sự sống phi thường lờ mờ. Đều nhanh tản đi, điều này nói rõ bọn họ đi rất nhanh, phi thường vội vàng, cũng không có dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Chạy ba ngày, còn không có tìm được sao? Bảo tài đều dáng vẻ nóng nảy, thở hổn hển. Nó tiêu hao rất lớn, nuốt ăn một ít nước quý khôi phục, bảo đảm thời khắc đứng ở đỉnh phong lĩnh vực, để tránh khỏi tao ngộ nguy hiểm, bọn họ cũng không phải lo lắng xâm nhập quá sâu vũ trụ. Lạc lối ở trong đó, rốt cuộc Tô Viêm trên người tài nguyên quá nhiều, đầy đủ bọn họ ở trong vũ trụ sống hơn trăm năm. Thế nhưng hiện đang vấn đề là, bọn họ đều mau rời đi Thái Dương hệ. Nếu như tô băng xương bọn họ rời đi Thái Dương hệ, rời xa địa cầu, cho dù là đang suy nghĩ trở về, độ khó cũng lớn vô cùng. Không có, tiếp tục tìm. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy hạ trạch chiến thần bọn họ tao ngộ đại hòa, dọc theo đường đi đều đang chạy trối chết. Như vậy loại này thoát thân trạng thái, bọn họ căn bản không thể từng lưu lại nhiều hơi thở sự sống. Nghĩ muốn trở về liền khó khăn rồi. Ta xem vẫn là tăng nhanh điểm. Bảo tài khí tức mạnh thêm. Phần Phật lập tức tăng vọt một đoạn. Nó trắng đen xen kẽ bộ lông dâng lên kim quang. Như cùng một đầu hoàng kim gấu trúc. Khí tức thần thánh mà lại mạnh mẽ. Vượt qua trong quá trình. Hư không đều đang vặn vẹo bên trong vỡ vụn. Hống, bà nội. Nhất định phải đập ra giá cao mua một chiếc chiến thuyền. Có thể thăm dò vũ trụ bảo tàng chiến thuyền. Bảo tài phát ra rít lên một tiếng. Vắt chân lên cổ lao nhanh. Kỳ thực, ở dọc đường Tô Viêm phát hiện trên tinh thể có tài nguyên. Thậm chí có chút tinh thể đều đối lập với phong phú. Thế nhưng bọn họ không có thời gian đi đào móc. Tô Viêm chỉ có thể lấy nguyên thần ghi chép xuống. Lấy nguyên thần của hắn, ghi chép xuống một cái tinh hệ tinh không đồ, vẫn là có thể làm được. Thời gian chậm rãi cực nhanh, nửa tháng thoáng một cái đã qua, bọn họ ở trong vũ trụ dài đến nửa tháng lữ đồ. Đã rời xa Thái Dương hệ, tâm tình càng ngày càng nhanh nóng, rốt cuộc hệ ngân hà khu vực biên giới đều là vũ trụ bão táp. Nếu như tô băng xương bọn họ tới gần vũ trụ bão táp, cái kia đúng là tỷ lệ tử vong vô cùng lớn. Ròng rã nửa tháng, bọn họ khoảng cách địa cầu đã phi thường xa xôi rồi. Tô Viêm cố nhiên nhận ra được tính mạng của bọn họ giấu chân. Thế nhưng đứt quãng, thường thường cách nửa ngày mới có thể đuổi giải đến. Tuy rằng có thể tiếp tục nhào bắt được hơi thở sự sống, bảo đảm bọn họ hiện tại còn sống sót. Chỉ có điều trời biết bọn họ đến cùng đi rồi bao xa, đến cùng có thể hay không chống đỡ đến hiện tại. Để Tô Viêm tâm tình vạn phần trầm trọng, bọn họ chiến thuyền có vượt qua tinh không thủ đoạn. Tô Viêm sắc bén con ngươi dò xét quanh thân tinh thể khổng lồ, thần niệm tiến hành càn quét, trầm giọng nói, cho nên mới đứt quãng. Ở như vậy lùng bắt xuống, tiêu tốn thời gian sẽ phi thường trường. Ta lo lắng chậm thì sinh biến. Ở trong vũ trụ nhảy lên không gian, có rất nhiều nơi rất khó lùng bắt đến. Bảo tài rõ ràng Tô Viêm ý tứ. Nó cau mày nói, hơn nữa ở trong vũ trụ nhảy lên tinh không, rất dễ dàng lệch khỏi phương hướng. Không thể ở như vậy chạy xuống đi rồi. Bằng không tiêu tốn thời gian càng dài, một đi một về, ta ngược lại thật ra lo lắng Hoa Hạ Liên Minh sẽ xuất hiện biến cố. Sớm biết tiêu tốn thời gian dài như vậy, liền tiện đường giải quyết Tây Phương Liên Minh, cũng không có nỗi lo về sau rồi. Tô Viêm khẽ thở dài một cái, bọn họ vượt qua đến một viên tinh thể bên trên. Tô Viêm cấp tốc lấy ra trận bàn đi ra, ở ven đường bên trong Tô Viêm cũng không có nhàn rỗi. Lùng bắt trong quá trình làm ra rất nhiều vượt qua không gian trận bàn. Đây là vì tương lai thời khắc, đối lập với Ung Dung, lấy Tô Viêm hiện tại kỳ môn dị sĩ thủ đoạn, khắc họa trận bàn, mặc dù là ở trong vũ trụ nhảy lên, như vậy lệch khỏi phương hướng cũng không sẽ đặc biệt xa xôi. Bắt đầu đi, Tô Viêm bố trí ra một bộ lục giác tinh không trận bàn. Lấy ra vạn cân thiên tinh thạch làm năng lượng cội nguồn dùng để khởi động. Trận bàn này mở ra thời khắc, hào quang rực rỡ, thời không gợn sóng tràn ngập, như là một cái lỗ sâu không gian mở ra, nối thẳng nơi sâu xa. Bảo tài cùng Tô Viêm chui vào ở trong, chính là bắt đầu ở trong vũ trụ nhảy lên. Trong quá trình bọn họ tao ngộ bắt nguồn từ vũ trụ áp lực trấn áp. Thế nhưng lấy Tô Viêm trận đạo tu hành, còn không đến mức ở ngắn ngủi vượt qua bên trong trận bàn sẽ hủy diệt. Lộ trình bên trong, Tô Viêm mạnh nhất thần niệm sức mạnh hiện lên, tra xét đi ngang qua tinh thể. Hắn chỉ có thể đại khái tra xét, nhất định sẽ có chỗ sơ hở. Thế nhưng đây là trước mắt cấp tốc nhất biện pháp. Lần này vượt qua phi thường xa xôi, cần bảo tài ở trong vũ trụ bôn tập 3 ngày 3 đêm. Bọn họ đi đến càng xa xôi trong tinh không. Đi, bảo tài mang theo Tô Viêm lùng bắt vết tích sinh mệnh của bọn họ. Quả thực Tô Viêm cũng không có lệch khỏi phương hướng. Ở tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng cũng coi như khóa chặt tính mạng của bọn họ khí tức. Liền như vậy, bọn họ mượn dùng vượt qua tinh không trận bàn, một lần tiếp một lần triển khai vượt qua, liên tiếp dòng dã 5 lần. Tô Viêm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn đều cảm thấy nhanh tới gần hệ ngân hà khu vực biên giới. Hạ trạch bọn họ đến cùng đi rồi bao xa? Điều này làm cho Tô Viêm trong lòng bất tường bắt đầu tăng thêm. Cảm giác đến nguy hiểm của bọn họ tính quá to lớn. Mỗi cái hô hấp, đối với Tô Viêm tới nói đều dài đằng đẵng. Thế nhưng làm lần thứ 6 bắt đầu vượt qua không gian thời khắc. Ở dọc đường, khi đi ngang qua một vùng sao trời thời khắc, Tô Viêm phi thường nhạy cảm nhận ra được chiến tranh khí tức, thậm chí hắn bắt lấy một viên tinh thể thủng trăm ngàn lỗ. Đi ra, Tô Viêm khí tức bỗng nhiên tăng vọt, như là một vị khí tức khủng bố thần linh. Trong cơ thể phóng thích khí tức, sống sờ sờ sụp ra vượt qua tinh không trận pháp. Nhưng mà đang mạnh mẽ xông ra chớp mắt, trong vũ trụ áp lực phả vào mặt, như là thập vạn đại sơn biếu đè ở trên người, để Tô Viêm thân xác lảo đảo, miệng phun nghịch máu, bị vũ trụ sức mạnh chấn đều muốn mới ngã xuống đất. Thế nhưng trong cơ thể hắn bạo phát sức mạnh, vẫn là chặn lại rồi đầy trời vũ trụ bão táp, mà kéo dài bạo phát. Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, như thần ma ngang trời, rọi sáng vũ trụ tối tăm, mạnh mẽ khiếp tâm hồn người. Điên rồi ngươi, như thế làm quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ đem chúng ta cho bóp nát. Bảo tài hãi hùng khiếp vía, nếu như bọn họ lúc trước vượt qua càng xa xôi, như vậy trong vũ trụ đè ép mà đến áp lực, sẽ làm bọn họ trực tiếp bạo thể mà chết. Đi mau, ta thấy chiến đấu tung tích. Tô Viêm không kịp nhiều lời, bọn họ dọc theo đường, tìm kiếm viên kia nhanh phá nát tinh thể. Mặc dù nói Tô Viêm ngắn ngủi làm ra quyết định, thế nhưng vượt qua không gian tốc độ có thể là phi thường nhanh. Đầy đủ dùng 3 canh giờ vừa mới đến chỗ cần đến. Đại chiến thật kịch liệt, có thể phá hủy được tinh thể. Ta nhìn bọn họ là tao ngộ vũ trụ hùng chủ rồi. Bảo tài đáy mắt lóe ra một tia hung khí. Bọn họ nhảy vào viên này phá nát tinh thể. Trên tinh thể có chút thi thể cùng huyết dịch. Chiến đấu kịch liệt, viên này tinh thể đều nhanh phá nát. Nhưng mà bảo tài thét to, ta nghe thấy được hơi thở quen thuộc, hắc ám vật chất năng lượng. Bọn họ cùng Tây Phương Liên Minh sau lưng tồn tại là một nhóm người. Ha ha, nếu như là như vậy, ta ngược lại thật ra an tâm rồi. Tô Viêm trong mắt lóe ra hàn khí. Nếu như đúng là hai nhóm không rõ lai lịch cường giả, đây mới là Tô Viêm lo lắng nhất. Thậm chí Tô Viêm cũng hoài nghi có thể hay không là tổ điện thám hiểm tiểu đội đến nơi này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại căn bản không phải. Đuổi giải Tô Băng Xương vũ trụ cường giả cùng Tây Phương Liên Minh sau lưng cường giả là cùng một nhóm người. Tô Viêm sắc bén con mắt dò xét chiến trường, thậm chí hắn nhận ra được một ít huyết dịch hơi thở quen thuộc. Có Hạ Trạch, có Đường Nghĩa, có Phạm Hồng bọn họ. Băng Xương huyết dịch, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia lãnh điện, lãnh khốc không gì sánh được. Phảng phất một đầu thần ma ở đây tràn ngập lửa giận. Để viên này tàn sao di rào run rẩy. Chỉ có điều trong mắt cũng có vẻ khác lạ. Dò xét một mảnh quen thuộc không thể ở quen thuộc huyết dịch khí tức. Tô Băng Xương huyết dịch có màu vàng kim nhạt. Điều này làm cho Tô Viêm tâm kinh. Lẽ nào Băng Xương huyết thống phản tổ rồi? Thử một lần. Tô Viêm nhìn chằm chằm huyết dịch trầm ngâm chốc lát, tiếp hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Nếu là phản tổ huyết thống, hắn chuẩn bị lấy tự thân huyết thống nhìn một chút có thể không cùng Băng Xương huyết thống sản sinh cộng hưởng. Quả thực, Tô Viêm trong cơ thể máu chín màu bắt đầu vận hành thời khắc. Hắn phát hiện Băng Xương huyết dịch càng quen thuộc, xúc động hắn thể nội huyết mạch tự chủ nổ vang. Thậm chí sôi trào, thời khắc này, Tô Viêm tinh thần ý chí đều xông vào Băng Xương trong mạch máu. Hắn lấy kỳ môn nhất mạch bí thuật, bao phủ những huyết mạch này, mà Tô Viêm lấy ra âm dương la bàn. Thông qua Băng Xương huyết thống vì dẫn, lấy âm dương la bàn, lùng bắt căn nguyên này khẳng định là Tô Băng Xương. Tô Viêm không nghĩ tới thật có thể thành công. Hắn dường như vượt qua một thể đường nối màu vàng, bùng nổ ra mạnh nhất nguyên thần lực lượng, xuyên thủng xa xôi tinh không một góc, mơ hồ nhìn thấy ở một cái mơ hồ mà vừa thần bí tinh thể bên trên. Tràn ngập từng trận man hoang khí tượng, đặc biệt tinh thể, phong phú đại đạo khí tức, nói chuẩn xác đây là một viên đại đạo tàn sao, bởi vì hệ ngân hà tính đặc thù. Do đó dẫn đến đại đạo tàn sao tràn ngập rất đáng sợ vũ trụ cách cục. Nơi này cũng như là một cái đặc biệt bí cảnh. Màu đỏ sậm ranh giới trên. Một cái lại một cái sắc mặt tái nhợt tu sĩ ngồi trên mặt đất. Bên trong cơ thể của bọn họ phun trào ra số lượng không nhiều sinh mệnh chi nguyên. Chống đỡ bí cảnh tồn tại thượng cổ tàn trận vận chuyển. Chống đối bốn phía bát hoang hiện lên lại đây hắc ám dòng lũ. Ta nhanh không được rồi. Đường Nghĩa tự lẩm bẩm. Hắn rất suy yếu khó nói ra lời. Dòng dã nửa năm, bọn họ hao tổn quá to lớn, nhưng là tự thân tình huống đã rất khó cống hiến sức mạnh kích hoạt thượng cổ tàn trận. Hạ trạch dáng dấp của bọn họ đều có vẻ rất già nua. Bọn họ cay đắng cười, mấy ngày nay đối với bọn họ tới nói chính là ác mộng. Bất cứ lúc nào đối mặt tử vong, bọn họ kiên trì đến hiện tại, cảm thấy sắp tiêu hao hết, bọn họ thật đều muốn tuyệt vọng, thân xác sắp triệt để chết héo. Một vị cơ thể dâng lên hoàng kim thánh quang nữ tử cũng suy yếu nói không ra lời, nàng hỗn loạn, sắp rơi vào trong bóng tối thời khắc, nhưng là nàng ở trong bóng tối nhìn thấy một vệt tia sáng. Nhìn thấy một cái sáng nhớ chiều mong nam tử, đứng ở một bên bờ vũ trụ khác, ngóng nhìn nàng, ta thấy ca ca, Tô Băng Xương suy yếu thân thể tuôn ra rất nhiều sức sống. Nàng đang cười, tựa hồ hắn đang hướng về chúng ta đi đến. Phạm Hồng bọn họ thở dài, mười mấy năm trước rời đi Tô Viêm còn có thể trở về sao? Có thể, cho dù là trở về, có thể mặt với bên ngoài tam đại thần ma vậy cường giả sao? Nội tâm của bọn họ đều không ôm bất cứ hy vọng nào rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.